Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 1247, Chín Trượng Chí Tôn. Góc truyện audio.com, hơn 30 đạo pháp thuật hàng lâm, khắp rừng trúc trong nháy mắt bị phá hủy, sở hữu cây trúc tại nhiều như vậy kinh khủng pháp thuật phía dưới toàn bộ hóa thành bột mịn thật đáng sợ. Bên cạnh xem cuộc chiến Tần Phiên Nhiên, nhịn không được sợ hãi thán phục một tiếng. Nàng xuất thân kiếm tông như vậy siêu cấp lớn tông môn, cái dạng gì thiên kiêu yêu nghiệt chưa thấy qua, thượng giới pháp tướng đứng đầu bảng tiên kiếm đạo quân, liền là sư huynh của nàng. Có thể mặc dù là tiên kiếm đạo quân, cũng tuyệt đối đánh không ra như thế mãnh liệt kinh khủng thế công. Đây chính là hơn 30 đạo đỉnh cấp pháp thuật, phải biết rằng, nhân lực cũng không phải là vô cùng vô tận, phần lớn tu sĩ tìm hiểu một hai bộ đỉnh cấp công pháp, đã là khó được. Có thể lĩnh ngộ 3-4 bộ, đã là cực hạn. Như là Tô Tử Mặc loại này, trong nháy mắt bộc phát ra hơn 30 đạo pháp thuật, tình cảnh tuyệt đối là trước đó chưa từng có, quá mức rung động. Yến Bắc Thần cũng nhịn không được nữa gật gật đầu, nói. Không thể tưởng được cái này vài chục năm thời gian Tử Mặc có thể lột xác đến cảnh giới này. Phải biết rằng, mười mấy năm trước tại Bách Luyện Môn, Tô Tử Mặc còn chỉ là phản hư cảnh. A, Ly Hận Đạo Quân cũng cảm nhận được áp lực, đột nhiên ngửa mặt lên trời thét dài. Tiếng kêu gào như khóc như hận, thê lương bi ai đau khổ, làm lòng người thần kích động, khó có thể tự kiềm chế. Âm vực công kích, lấy Tô Tử Mặc thanh liên chân thân, có rất ít âm vực công kích có thể lay động tinh thần của hắn, nhưng cái này tiếng kêu gào bộc phát trong nháy mắt hắn liền nhíu nhíu mày. Loại này âm vực công kích chẳng những kích thích màng nhĩ của hắn, vẫn còn ảnh hưởng tinh thần của hắn, thậm chí là nguyên thần. Hảo sinh kinh khủng, giết, Tô Tử Mặc không dám khinh thường, cũng bộc phát ra lôi âm sát tới chống đỡ. Hoành long long, đạo này thanh âm, như là sấm sét cuồn cuộn, tràn ngập to lớn ngay thẳng lực lượng, chấn áp tà ma, hàng lâm xuống. Dù vậy, vẫn như cũ áp chế không nổi Ly Hận Đạo Quân. Cái này âm thanh bi thương tiếng kêu gào về sau, Ly Hận Đạo Quân trong cơ thể, đột nhiên hiện lên ra vô cùng vô tận hận ý, trong nháy mắt thúc động đã đến cực hạn. Toàn bộ quá trình, giống như là một cái gặp đại biến người, từ trải qua bi thống, tuyệt vọng, đến phẫn hận quá trình. Liên tục vô tận hận ý bắn ra, vờn quanh tại ma đao bên trên hình thành cực lớn nước sơn hắc đao mang, hướng phía hơn 30 đạo pháp thuật bổ rơi xuống. Oanh, hơn 30 đạo đỉnh cấp pháp thuật cùng cái này nước sơn hắc đao mang va chạm, bộc phát ra một tiếng kinh thiên động địa nổ mạnh, toàn bộ thiên địa đều run rẩy sau đó. Va chạm chỗ, phóng xuất ra từng đoàn hừng hực chói mắt vầng sáng. Một đoàn lực lượng khổng lồ sóng động, hình thành một cái hình nửa vòng tròn màn hào quang, hướng phía bốn phía lan tràn, cái mảnh này trong rừng vô số che trời cổ thụ, trong nháy mắt bị chém ngang lưng. Bùn đất cuồn cuộn, cát bay đá chạy, dường như tận thế hàng lâm. Cái mảnh này trong rừng vô số yêu ma, sợ tới mức nhao nhao chạy tục mạng, rời xa nơi đây. Ly Hận Đạo Quân lui lại nửa bước, vậy mà đem Tô Tử Mặc bộc phát ra hơn 30 đạo pháp thuật toàn bộ tiếp xuống dưới. Quá mạnh mẽ, hắn tiếp nhận hơn 30 đạo truyền thừa, đều là thượng cổ đại năng, thậm chí là bán tổ lưu lại đấy, nhưng so với còn là kém quá xa. Góc truyện audio.com, dù sao, những thứ này thượng cổ đại năng, bán tổ liền đại thừa cảnh, cũng không thể vượt qua đi. Mà Ly Hận Ma Hoàng, tại thượng cổ Phong Hoàng, trong này chênh lệch có thể nghĩ, đương nhiên, trước mắt Ly Hận Đạo Quân, thực sự không phải là chính thức Ly Hận Ma Hoàng. Hơn 30 đạo pháp thuật đồng thời bộc phát, tuy rằng không thể đem Ly Hận Đạo Quân chấn áp, nhưng Ly Hận Đạo Quân đều muốn chiếm cứ ưu thế cũng là tuyệt không khả năng. Hai người giằng co không phía dưới, không ngừng thúc động pháp lực, người nào cũng không chịu nhượng bộ. Giữa hai người khí tức đang nhanh chóng kéo lên, rốt cuộc hai trong cơ thể con người pháp lực đều đạt đến một cái điểm tới hạn. Tại loại lực lượng này áp bách phía dưới, Tô Tử Mặc hai người cũng có chút không chịu nổi. Oanh, oanh, cơ hồ là đồng thời, hai trong cơ thể con người, phóng xuất ra một đạo cự đại hư ảnh, nhanh chóng kéo lên, đội trời đạp đất tản ra khủng bố tuyệt luân khí tức. Hai người đồng thời vận dụng thiên địa pháp tướng, một trưởng, ba trưởng, tám trưởng, tám trưởng năm, trong nháy mắt Tô Tử Mặc như lai pháp thân cũng đã nhảy lên tới tám trưởng năm độ cao. Mà Ly Hận Đạo Quân tế ra đến thiên địa pháp tướng, tại tám trưởng năm độ cao phía trên không hề dừng lại, rất nhanh liền nhảy lên tới chín trưởng cao. Chín trượng chí tôn pháp tướng, Yến Bắc Thần cùng Tần Phiên Nhiên đều là tâm thần chấn động. Không có người thấy Ly Hận Đạo Quân thiên địa pháp tướng, ai cũng không rõ ràng lắm, hắn thiên địa pháp tướng cao bao nhiêu. Mà hôm nay, cái này cái thiên địa pháp tướng rốt cuộc hàng lâm. Từ xưa đến nay, năm tháng cuồn cuộn có thể cô đọng ra tám trượng tám, tám trượng chín thiên kiêu yêu nghiệt phần đông, nhưng ngưng tụ ra chí tôn pháp tướng cũng rất ít. Vạn năm cũng chỉ có cực hỏa một người. Hôm nay, lại nhiều một cái Ly Hận Đạo Quân. Mặc dù là chín trượng chí tôn pháp tướng, chiến lực cũng tất cả không giống nhau. Ít nhất tại Yến Bắc Thần cảm giác ở bên trong, Ly Hận Đạo Quân ngưng tụ ra cái này cái thiên địa pháp tướng, so với cực hỏa xích diễm pháp thân còn cường đại hơn một chút. Ly Hận Đạo Quân cái này cái thiên địa pháp tướng, cực kỳ quái dị. Đang mặc áo đen, lại đầu đầy tóc trắng, hơn nữa là đưa lưng về phía Tô Tử Mặc, trong tay chống một thanh đen kịt trường đao, bóng lưng cô đơn, cả cái pháp tướng toát ra một loại thê lương bi ai khí tức bi thương. Nhưng, chỉ là một đạo bóng lưng, lại làm cho Như Lai pháp thân hình một hồi run rẩy. Tám trượng năm thiên địa pháp tướng, đã đầy đủ cường đại, hoàn toàn có thể quét ngang cùng giai. Nhưng nếu là đối với hơn 9 trượng chí tôn pháp tướng, liền chênh lệch quá xa. Ban đầu ở Bách Luyện Môn một trận chiến, Tiên Kiếm Đạo Quân 8 trượng 9 thiên địa pháp tướng, đều thảm bại tại cực hỏa xích diễm pháp thân. Bách Ngốc Sát, con mà Tô Tử Mặc thiên địa pháp tướng, chỉ là 8 trượng 5 độ cao. Tần Phiên Nhiên mặt lộ vẻ lo lắng. Nàng rõ ràng cảm giác được Yến Bắc Thần nắm bàn tay của nàng, đột nhiên khẩn sau đó, trong lòng bàn tay đều là mồ hôi lạnh. Phiên Nhiên, tình huống không tốt lắm, Yến Bắc Thần đột nhiên nói ra, ngươi rời đi trước một lát ta phải đi giúp Tử Mặc. Bắc Thần, ngươi nguyên thần có thương tích không thể ra tay. Tần Phiên Nhiên vội vàng nói, huống chi ta nghe nói, Tô Đạo Hữu hắn tu luyện ra hai cái thiên địa pháp tướng, có lẽ còn có chuyển cơ. gocchuyenaudio.com Hai cái thiên địa pháp tướng cũng không được 8 trượng 5 thiên địa pháp tướng, cùng chí tôn pháp tướng chênh lệch quá xa. Yến Bắc Thần thần sắc ngưng trọng, lắc đầu, ầm ầm, Tô Tử Mặc trong cơ thể, lại lần nữa truyền đến một tiếng vang thật lớn. Lại là một đạo hư ảnh phóng lên trời. Thứ hai cái thiên địa pháp tướng, 8 trượng 5 thiên ma pháp thân. Tại chí tôn pháp tướng áp lực phía dưới, chỉ là một đạo Như Lai pháp thân, căn bản chống đỡ không nổi, không cần ra tay cũng đã thua. Như Lai pháp thân, thiên ma pháp thân đứng sóng vai, đứng ở Tô Tử Mặc sau lưng, tản ra khí thức cường đại cùng Ly Hận Đạo Quân thiên địa pháp tướng hình thành cục diện giằng co. Ha ha, rốt cuộc tế ra đạo thứ hai pháp tướng rồi. Ly Hận Đạo Quân nở nụ cười một tiếng, nói. Đã sớm nghe nói, Hoàng Vũ bước vào pháp tướng, ngưng tụ ra hai cái thiên địa pháp tướng, khoáng cổ thước kim, toàn bộ tu chân giới, đều đem ngươi nâng lên trời. Hôm nay, ta để cho ngươi biết một sự kiện. Tại chí tôn pháp tướng trước mặt ngươi cái này hai cái 8 trượng 5 thiên địa pháp tướng, căn bản không chịu nổi một kích. Ly Hận Đạo Quân trong lòng một động, nguyên bản đứng tại hắn sau lưng cái kia cái thiên địa pháp tướng, đột nhiên xoay người lại. Tô Tử Mặc cùng cái này cái thiên địa pháp tướng liếc nhau, không khỏi toàn thân đại chấn, đạo tâm suýt nữa tan vỡ. Tìm tòi sách cờ đi, nhìn sách, khách chương.